Chương 35, thám báo chiến. Phần 2 cầu đặt cầu tự động. Ảng cổ cũng không biết mình tại sao nghĩ, rõ ràng không được biến thân cần phải, càng không có tới nạ ạ kỷ cửa phòng cần phải. Thế nhưng nàng vẫn là không giải thích được biến thành cờ ti nạ bộ dạng, đi tới nạ ạ kỷ căn phòng. Đương nhiên, nàng dù sao cũng là nỉ dạ, cẩn thận điều tra tinh tưởng cờ ti nạ nghỉ ngơi sự thực, sau đó mới đi qua tới. Loại cảm giác này qua quái, bất quá ta nhất định phải khắc phục nó. Ảng cổ nội tâm đối với mình nói, thân là họ rồ si ma đệ tử, chính là một điểm cảm giác quái dị đều không thể khắc phục. Quả thực bị hư hỏng Orochimaru đại nhân danh tiếng, sau đó tìm lấy cớ này, nàng liền biến thân tới rồi. Đương nhiên, nàng cũng muốn được rồi cờ ti nạ tới nạ ạ kỳ gian phòng lý do. Ta có đồ đạc quên cầm, cứ tới đây nhìn. Ảng cổ nói như thế. Phải. Nạ ạ kỳ mỉm cười, bất quá ta nhớ kỹ ngươi có ta gian phòng chìa khóa. Ảng cổ thân thể cứng đờ, toát ra mồ hôi lạnh. Chết tiệt, ta nhớ được cao tầng cá nhân gian phòng không phải đều là chỉ có một thanh chìa khóa sao? Đây chính là cổ nổ hạ doanh địa. Nàng đi đâu xứng chìa khóa? Không phải không phải, cái này không trọng yếu, hiện tại muốn lo lắng chính là lẽ nào ta, muốn bại lộ là quên mang chìa khóa sao? Nạ ạ kỳ thuận miệng cười nói, không có việc gì, ta sẽ cho ngươi một bả thì tốt rồi. Sau đó nói lấy, vươn một ngón tay tới. Răng rác một căn thật nhỏ gậy gỗ từ nạ ạ kỳ trên ngón tay sinh trưởng, rất nhanh trở nên cùng bình thường chìa khóa cao thấp, sau đó dần dần xuất hiện các loại văn lộ. Ba nạ ạ kỳ đưa tay trộn một cái. Một cái chìa khóa thành hình nguyên lai là trộn như vậy chìa khóa. Á Ảng cổ mí mắt co lại, đường đường đệ nhất độn thuật, cư nhiên dùng để làm cái này. Nạ ạ kỳ thuận tay ném một cái, Ảng cổ thuận thế tiếp được, xuyên thấu trong túi. Gì, các loại, ta đón hắn chìa khóa cần gì phải? Ảng cổ sửng sốt, ta cũng không phải muốn tới mấy lần, lúc này đây như vậy đủ rồi, đem cái loại cảm giác này vượt qua, ta cũng không cần tới. Bất quá nàng cuối cùng cũng không còn nói chìa khóa bỏ lại, đã bị nạ ạ kỳ bàn tay to ôm vào trong ngực. Nồng nặc khí tức phái nam xông tới mặt, bị ôm hông chi tinh anh không gì sánh được. Ảng cổ trực cảm thấy thân thể mình nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, không cần nhìn cũng biết, nàng mặt củ hệ nẻ so với cờ tì nạ tóc đỏ còn muốn đỏ tươi. Làm sao, cờ tì nạ, ngươi lại muốn sao? Nạ ạ kỳ thanh âm nhẹ nhàng truyền vào Ảng cổ lỗ thai, nóng hổi khí tức khiến cho nàng lỗ thai ngứa một chút. Suy nghĩ gì? Ảng cổ cảm giác mình tư duy đều đã đường ngắn, nàng chưa kịp nghĩ ra hẳn là trả lời thế nào, cũng cảm giác một đôi bàn tay to xuyên thấu trong quần áo của nàng. Sau đó, bắt được của nàng rất nhiều nhất doanh vật phẩm. Nhào nặn, bóp hình dạng không ngừng cải biến đối với chính là chỗ này, loại cảm giác Ảng cổ cảm giác thân thể căng thẳng, trên mặt nhiệt khí tràn ngập. Ngay tại lúc này như vậy, cùng nàng chính mình thời điểm, cảm giác hoàn toàn bất đồng, sau đó phải làm cái gì kia mà đối với khắc phục nó thần thiếp làm không được. Á Ảng cổ đột nhiên đẩy ra nạ ạ kỳ, kêu to vài tiếng ý nghĩa không rõ thoại ngữ. Cuốn cuồng chạy ra ngoài, liền giày đều không tới kịp xuyên. Chỉ để lại bên giường lộ ra một nụ cười cổ quái nạ ạ kỳ. Lại còn có lần thứ hai xem ra, về sau có chơi. Phong quốc, đầy trời đều là bao cát, đại địa toàn là sa mạc. Mấy đạo nhân ảnh đang từ trong sa mạc đi qua, bọn họ ăn mặc xa nhẫn tiêu chuẩn thông khi ý hề, nhưng mà trên trán mang hộ ngạch cũng là cô nổ hạ hộ ngạch. Ảng cô, ngươi không có chuyện gì sao? Lâm lo lắng hỏi. Vừa rồi ngươi cũng kèm chút đi lạc không thành vấn đề? Ảng cổ giận dữ nói, sau đó quay đầu hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt nạ ạ kỳ. Chết tiệt, đều là nguyên do bởi vì cái này hỗn đản a không thể nghĩ hiện tại nhưng là ở chấp hành nhiệm vụ, lại miên man suy nghĩ, xảy ra vấn đề. Ảng cổ hung hăng quăng hai cái đầu, sau đó đi nhanh đi về phía trước đi. Nhưng mà Lâm trong mắt lo lắng thần sắc cũng không có tiêu giảm. Nơi này là phong quốc lãnh địa, các nàng thiếu khuyết tỉ mỉ tình báo, một ngày có một phần vạn. Rất dễ dàng la mở mở ơ tờ, tuy là mọi người đều là ní dạ, có nhất định truy tung năng lực, thế nhưng ở quân địch quốc thổ trong phạm vi la mở mở ơ tờ, hiển nhiên không phải nhất kiện khiến người an tâm sự tình. Bây giờ, nạ ạ kỳ mang cùng với chính mình ba cái học sinh, cộng thêm ngoại viện Ảng cổ, đang ở chấp hành họ rổ xỉ mà giao phó cái kia điều tra nhiệm vụ. Sa nhẫn, cổ nộ hạ, không ngừng phái ra ní dạ, điều tra tình báo của địch nhân, đồng thời hồi báo cho đại bản doanh, là ní dạ tiêu chuẩn nhiệm vụ một trong. Bởi song phương phái ra điều tra tiểu đội rất nhiều, thường thường điều tra nỉ dạ ở không có thể đạt được tình báo lúc, sẽ gặp được địch nhân thám báo phát hiện, sau đó bắt đầu chiến đấu. Cho nên trên thực tế tại nhẫn giả trong miệng có một khít khao hơn danh tử. Thám báo chiến rủa hì củ hệ nẻ nhìn Ảng cổ bộ dạng, thở dài một hơi. Chín trên thực tế nỉ dạ la mở mở tờ khả năng không lớn. Ảng cổ tâm thần bất định, vậy chỉ cần mình nhìn thêm một chút nàng thì tốt rồi. Thế nhưng vấn đề là Ảng cổ là mình trong tiểu đội duy nhất một cái am hiểu cảm giác nỉ dạ, mình am hiểu ảo thuật, Lâm thì sẽ một chút chữa bệnh nhân thuật, xì dùn trên cơ bản cùng Lâm giống nhau, thế nhưng thân thể của hắn tố chất so với Lâm cao không ít. bất quá cũng không có cái gì điều tra năng lực. Ảng cổ mặc dù sẽ điều tra nhận thuật cũng không nhiều, thế nhưng nàng có rắn linh mẫn, còn có thể triệu hồi ra am hiểu cảm giác nhận xà, là ở giữa sân duy nhất một cái có thể sử dụng một ít điều tra nhận thuật nhân. Còn như nạ ạ kỳ, hắn từ lúc trước khi lên đường đã nói lên, trừ phi là các ngươi hoàn toàn không có khả năng chiến thắng địch nhân, nếu không ta sẽ không xuất thủ. Cho dù là các ngươi bỏ mình, cũng giống như vậy. Tuy là nạ ạ kỳ lúc đó là cười nói, thế nhưng rủa hỉ củ hệ này có thể không phải cảm thấy những lời này giống như là nói đùa. Đồng nhiên, đi tuốt ở đàng trước gẳng cổ sắc mặt nghiêm một chút, miêu hạ thân tử, thấp giọng thanh hát. Cẩn thận, phía trước có tình huống một giây kế tiếp, rủa hỉ củ hệ này, lâm, xì rùn, toàn bộ thấp nằm sấp thân thể, ẩn dấu hình. Sau đó, rủa hỉ củ hệ này mới có nhẹ giọng mở miệng, ảng cổ, tình huống gì, là địch nhân sao chắc là xa nhẫn tiểu đội chính xác, nhân số có 3 người. Trước đây vào phương diện tốc độ đến xem, chắc là thường quy trung nhẫn tiểu đội phối chi ảng cổ thấp giọng nói, đem điều tra kết quả nói cho mọi người. Chúng ta đây phải làm sao lâm có điểm hoảng sợ, vô ý thức nghiêng đầu qua chỗ khác, muốn thấy được cái kia có thể tin thân ảnh. Bất quá nạ ạ kỳ thân ảnh, cũng là đã không biết lúc nào tiêu thất. Ảng cổ trầm mặc khoảng khắc, nói, nếu là tiểu đội trinh sát, vậy trước tiên thăm dò một cái, nếu như không phải có thể đối đầu liền rút lui. Thời khắc mấu chốt. Vẫn là nàng cầm định chủ ý ngược lại các nàng nhiệm vụ là vì thu thập tình báo, cũng không phải là chủ yếu phụ trách chiến đấu. Ở địch quốc cảnh nội đụng tới địch quân nị dạ, có thể đánh được đánh liền, đánh không lại dĩ nhiên chính là nghĩ biện pháp bảo tồn thực lực. Sa mạc trong địa hình, chúng ta không có cách nào khác cùng xa nhẫn nhóm so với ẩn núp năng lực, hẳn là trực tiếp trên nước thăm dò một cái ảng cổ tiếp tục mở miệng nói. Tốt mấy người dồn dập gật đầu, sau đó lặng yên không tiếng động sờ soạng đi tới. Ngược lại là phía sau. Nạ ạ kỳ vi vi híp lại hai mắt. Cảm giác này hắn trốn ở chỗ này sao ta đây vài cái đệ tử vận khí thật sự là đinh.